thật rồi. Còn đây đêm cuối nói cho càng lời, nghe thời gian đi qua mau, nỗi buồn chợt dâng lên cao. Người ơi biết chăng lòng đau, đường chia hai ngã xa xôi miệt mùng. Người vui duyên mới xin tôi lạnh lùng, khi thuyền rời mang hương yêu bỏ lại dòng sông cô liêu. Tôi cho khách sang đò chiều tình ngỡ chết đuối, cho đời quên môi cười tan đến đau phận người. Biết rằng làm sao nuôi, thôi hết rồi nhìn nhau lần cuối. Nghe trái sầu rụng trong lòng tôi, dấu tâm sự phút giây lìa đôi. Đừng quên em nhé, hương xưa một thời, tìm trong di vang cơn mơ gọi mời. Một lần tình yêu ly tan, một đời người vui cao sang, còn tôi khóc duyên muôn màng. Một đời người vui cao sang, còn tôi khóc duyên muôn màng. Một lần tình nghĩa ly tan, một đời người vui cao sang, còn tôi.